Chương 60, Vân Nhẫn đột kích. Rồ rồ giả củ mò một tiếng gào to, để ủ rủ Mạ Kỳ La Phong trong lòng giật mình, nhưng bốn phía tịch liêu không người, căn bản không hề có một chút tiếng vang. Thấy thế, rồ rồ giả củ mò ngón trỏ chỉ về một chỗ lùn cây bên trong, phong đột. Vi không tháo. Băng, thấp bé bụi cây bị gió thổi được liềng xiềng, một vệt bóng đen vọt đến rồ rồ giả củ mò trước người, chính là một tên Vân Nhẫn Trung Nhẫn. Mà tên này Trung Nhẫn bị phát hiện sau còn không thèm chú ý trước mắt rổ rổ giả cù mò, cầm trong tay một con chim nhỏ thả ra. Lẽ nào là tình báo rổ rổ giả cù mò trong lòng cả kinh, đang muốn triển khai nhận thuật đem con phi điểu đánh rơi, tên kia Vân Nhẫn Trung Nhẫn lại đột nhiên làm khó dễ, hướng về rổ rổ giả cù mò bắn ra mười mấy con mang theo nổ phù phi tiêu. Hôn trướng nhìn tới gần trước mắt mười mấy chương nổ phù, rổ rổ giả cù mò quát mắng một tiếng, quỷ thiểm. Bóng người trong nháy mắt bay tới tên kia Vân Nhẫn trước người, tay phải đã kẹt ở đối phương nơi cổ họng, đồng thời dưới chân một bán, lại đem đè ngã xuống đất. Băng băng mười mấy tấm nổ phù đồng loạt nổ tung, đem mặt đất nổ nát tan không thể tả. Ú rủ Mạ Kỳ La Phong chăm chú đem hai cô bé Nhi ôm vào trong ngực, thế bọn họ chống đối tứ tán đá vụn. Nhìn thấy như vậy đột phát tình hình, hai cô bé Nhi trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hai vẻ mặt. Liền ngay cả luôn luôn hoạt bát cỡ tì nạ lúc này QNZ không dám phát sinh một tiếng. Rồ rồ giả củ mỏ tay phải giống như kìm sắt kẹt ở Vân Nhẫn Trung Nhẫn ít hầu, để cho hô hấp không thể, đành phải phát sinh nghẹn ngào tiếng trầm. Nhưng này Vân Nhẫn Trung Nhẫn vô cùng kiên cường, một đôi mắt chăm chú đối diện rồ rồ giả củ mỏ phóng thích la nhờ le ho sát ý hai mắt. Nói, đó là cái gì rồ rồ giả củ mỏ lớn tiếng hỏi, trên tay sức mạnh lo nở dê ra mấy phần. Để cho có thể mở miệng nói chuyện. Ha ha ha, Vân Nhẫn Trung Nhẫn không nhìn rổ rổ giả củ mỏ sắc ý, cười lớn không ngừng. Hồi lâu, hắn cười gần nói, à ấy gì lớn người đa biết dô y các ngươi tung tích, bộ tộc củ rủ mạ kỳ người, còn có người, đều răng rác. Vân Nhẫn lời còn chưa nói hết, liền bị rổ rổ giả củ mỏ bóp nát thiết hầu, trên mặt hãy còn mang theo giữ tận nụ cười. Nhìn đã bay đến trên bầu trời chim nhỏ, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ, quay đầu nhìn run lẩy bẩy hai cô bé Nhi, lạnh lùng nói, La Phong, mang theo các nàng đi cỡ ti nạ cùng mạ xạ xỉn sơ ha y vạn phần, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy giết người, hơn nữa bình thường chuyện trò vui vẻ thích nói giỡn rồ rồ giả củ mỏ càng đột nhiên trơn nên như vậy quyết đoán mãnh liệt, để hai vị cô bé khó có thể tiếp thu. Nhưng rồ rồ giả củ mỏ lúc này QNZ không chút tì vết giải thích, à ấy gì bọn họ rất có thể ở ngay gần, bảo hiểm để rổ rổ giả củ mỏ đem mặt nạ của hắn lần thứ hai mang theo ủ rủ Mạ Kỳ La Phong hướng hỏa quốc phương hướng chạy như điên. Phụ thân đại nhân, củ mỏ ca hắn ủ rủ Mạ Kỳ Mạ xạ xỉn âm thanh có chút run rẩy. Củ mỏ tiểu phong đệ là một vị ưu tú lý giả, hắn giết người kia là kẻ địch, là đến cướp đoạt các ngươi kẻ địch. Tại sao muốn đến cướp đoạt chúng ta hoa ở ủ rủ Mạ Kỳ La Phong trong lòng cờ tỷ nạ nói. U Dù Mạ Kỳ La Phong lắc lắc đầu, cũng không trả lời cờ tì nạ vấn đề, chỉ nói là nói, bất luận làm sao, ta tin tưởng củ mỏ tiểu phong đệ có thể bảo vệ các ngươi. Dưới chân đẩy một cái, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Rồ rồ giả củ mỏ đoàn người không ngủ không ngớt chạy trốn một ngày một đêm, rồ rồ giả củ mỏ ăn tiêu, nhưng U Dù Mạ Kỳ La Phong dĩ nhiên kiệt sức, rồ rồ giả củ mỏ bất đắc dĩ đành phải lần thứ hai dừng lại nghỉ ngơi. Cờ tí nạ cùng mạ xạ xìn đã theo vừa nãy máu tanh trong hình khôi phục như cũ, nhưng nhìn rồ rồ giả củ mò lúc con ngươi nơi sâu xa không khỏi sản sinh một tia đề phòng. Bất luận rồ rồ giả củ mò trong một tháng này cỡ nào tận lực bảo vệ các nàng, cỡ nào quan thương bọn họ, rồ rồ giả củ mò buồn không phải qua nhẫn sự thực là thay đổi không được. Hai cô bé Nhi sẽ không giống lý giải đồng bạn như vậy lý giải rồ rồ giả củ mò. Rồ rồ giả củ mò tự nhiên đọc hiểu hai cô bé Nhi ánh mắt. Trong lòng né qua một tia bất đắc dĩ, nhưng QNZ không thể làm gì. Tốt rồi, chạy đi nghỉ ngơi không tới một phút thời gian, lại độ khởi hành, nhưng lần này cờ tí nạ cũng không có cùng rổ rổ giả củ mỏ cãi nhau, ý nghĩa lại rõ ràng chẳng qua, na nở dê đối với rổ rổ giả củ mỏ nhưng còn có nhàn nhạt hoảng sợ. Lôi đột, sấm sét huyền ánh chấp chủ cùng nhau thanh âm hùng hậu vang lên, khiến chính đang trong khi đi vội rổ rổ giả củ mỏ bô nở người cả kinh. Trong rừng đột nhiên phóng ra nhanh như tia chớp ánh sáng, toàn bộ trong rừng bị rọi sáng phảng phất ban ngày, nhưng đón lấy chu vi thế giới lại thành trắng xóa một mảnh, tia sáng chói mắt để rổ rổ dạ cụ mò bô nở người khó có thể mở mắt. Xảy ra chuyện gì? Hai cô bé nhi cả kinh kêu lên. Nguy rồi. Rổ rổ dạ cụ mò tức khắc sử dụng hồn chi cảm ứng chu vi hình ảnh. Đống dưng, một cái cao gầy hoàng sắc màu da vân nhận thượng nhận xuất hiện ở Uzumaki-La Phong bên người. Quỷ thiểm. Rổ rổ dạ cụ mò trong nháy mắt xuất hiện ở Uzumaki-La Phong bên người, rút ra mặc đao. Chém về phía tên kia vân nhận thượng nhẫn. Kẻ mọ gì, hắn đến trước người của ngươi, lui về phía sau. Đột nhiên đạo kia thanh âm hùng hậu lần thứ hai vang lên, đối với đang tiến hành công kích thượng nhẫn nói nhắc nhở. Ồ, họ dở tổ, làm sao sẽ tuy rằng họ dở tổ là nhận biết hình lý ra, nhưng này tên thượng nhẫn vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, rõ ràng họ dở tổ đã phóng thích quy mô lớn hệ xét ảo thuật, làm sao đối phương còn có thể phán định công kích mình vị trí. Nhưng trải qua nhiều lần huyết chiến vân nhận thượng nhẫn tự nhiên nắm giữ đối với nguy cơ mãnh liệt nhận biết, mặc dù hai mắt nhưng vẫn là trắng xóa một mảnh, nhưng trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm để cho thân thể theo bản năng về phía sau na di nửa thước. Đang lúc này, phía trước một đạo kình phong xẹt qua trước người, chính là binh khí vung kích sản sinh sức gió. Nguy hiểm thật. Kẻ mò gì trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đi mau rổ rổ giả củ mỏ ma nhờ me đẩy ủ dù mạ kỳ la phong một cái. Bản thân thì lại theo sát phía sau, lợi dụng hồn chi tìm kiếm chạy gian này bị ánh chớp soi sáng trắng xóa khu vực con đường. Chỗ xì 8 giờ phương hướng họ dở tổ thanh âm hùng hậu lần thứ 2 vang lên. Nhận biết hình nhị dạ rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng dùng mình, liều mạng lôi kéo ủ rủ mạ kỳ la phong chạy vọt về phía trước chạy. Lúc này cờ tì nạ cùng mạ xạ xỉn đã bị dọa đến không phát một tiếng, chăm chú cắn môi, hai mắt nhắm chặt cu nở dê bởi vì chói mắt ánh chớp chạy xuống nước mắt. Lôi đột, lôi xa châm cùng nhau sắc bén âm thanh ầm vang lên, nói tiếp đạo tiếng xé gió vang lên, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, hồn chi trong phạm vi lộ ra ra gần trăm phát phi tiêu, mà phi tiêu trên bám vào tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ ở hồn chi thăm dò hạ xuống rõ ràng. Rồ rồ dạ củ mỏ đông dưng vọt đến đủ rủ mạ kỳ la phong phía sau, thiên tâm lưu, tật phong. Màu mực thái đao múa thành từng đạo tàn ảnh. Rồ rồ dạ củ mỏ sắp tới bách phát hù dị kèn hết mức đánh rơi, lưới đao trên thuộc tính gió trả cờ dạ cu nở dê đem phi tiêu trên hệ xét trả cờ dạ vỡ nát tan. Hóa giải nguy cơ, rồ rồ dạ củ mỏ tức khắc vọt đến đủ du mạ kỳ la phong bên cạnh người, che chở hắn tiếp tục lao nhanh. Vân lưu, trực thiết nghe được này thanh âm quen thuộc, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi cả kinh nói, à ấy gì ở vừa bắt đầu liền sử dụng vân nhận bí thuật. Tốc độ cùng lực buộc phát đã đến người thường khó có thể lý giải được mức độ, trong khoảnh khắc liền vượt qua rổ rổ dạ cụ mỏ hồn chi khu vực. Dựa vào hồn chi bắt lấy một tia di động tàn ảnh, rổ rổ dạ cụ mỏ ngang ngược đao đứng ở phong trước, thiên tâm lưu, phất liếu mặc đao vi bãi, lợi dụng nhu lực đẩy ra ạ ấy gì lưỡi đao, quỷ thiểm rổ rổ dạ cụ mỏ lần thứ hai vọt đến ủ rủ mạ kỳ la phong bên cạnh người, mà lúc này, chu vi tia sáng chói mắt rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Rồ rồ dạ cụ mỏ xoay người, trong mắt co rụt lại, dù hắn thân kinh bách chiến, nhìn thấy đứng hai bên trên nhánh cây bốn trong lòng người cu nở dê không khỏi bay lên một tia sợ hãi, một cái chuẩn ảnh, hai cái tinh anh thượng nhẫn, một tên nhận biết hình thượng nhẫn. Đã lâu không gặp, thiếu niên thần bí. A ơi di nhảy xuống cành cây, lười nhác nói rằng.